Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, một sợi tóc đen. Tuần sát sứ rời đi về sau, có âm sai nhích lại gần bên cạnh hắn thấp giọng dò hỏi. Đại nhân, mấy cái này quỷ là ai? Vì sao đối bọn hắn khách khí như thế? Tuần sát sứ quay đầu nhìn xem bên kia bên cầu Vong Xuyên. Có thể đi âm quá cảnh, thậm chí tiếp cận đến bên cầu Vong Xuyên người. Không bàn là ai, nhất định là bản sự không nhỏ. Nhìn bọn họ cũng hẳn là thần hồn ly thể mà tới. Nên là tại một phương nào âm ti được qua thành hoàng cho phép. Đoán chừng là nào đó nhất mạch thuật sĩ. Nói xong, tuần sát sứ cũng là than thở một tiếng. Đạo hạnh có thể tới mức này thuật sĩ là thật không dễ. Cũng tính nhân gian chính đạo, có thể cho dù như làm việc thiện, nhưng hàng quỷ trừ tà cũng nhất định tích lũy rất nhiều ác nghiệp. Cũng ít có kết thúc yên lành người, cho hắn cái thuận tiện a. Nguyên lai như thế, bên kia quỷ thần rời đi. Dịch Thư Nguyên nhìn Tề Trọng Bân một chút, cái sau cũng là lộ ra ý cười. Mà phía trước Mạch Lăng Phi cùng cái kia chờ đợi gần tới 20 năm nữ tử lại là trong lúc nhất. Thời nhìn nhau không lời, nữ tử này tướng mạo thanh lệ cũng không tính quá mức xuất chúng. Chí ít tại Dịch Thư Nguyên kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau. Nhân gian cũng tốt, thiên giới cũng thế, yêu ma quỷ quái các lộ tu hành hạng người thấy được quá nhiều. Nữ tử này tướng mạo tuyệt đối không tính được quá nổi trội. Càng không cần nói chính Dịch Thư Nguyên hai loại nữ tướng biến hóa. Nhưng nữ tử này nhưng cũng có một loại khí chất đặc biệt. Khiến cho dù tại cái này bên cầu Vong Xuyên quỷ vực bên trong. Cũng lộ ra có chút nổi bật. Lúc này nữ tử cùng Mạch Lăng Phi nhìn nhau không lời. Cái trước sững sờ nhìn lấy đã già đi A Phi. Thật lâu mới rốt cục mở miệng. Tiên thiên cảnh giới cũng sẽ già đến nhanh như vậy sao? Không nghĩ tới câu nói đầu tiên là giảng. Này nội dung. A Phi môi khẽ nhúc nhích một thoáng, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Tiên thiên cảnh giới có thể già chậm, cũng có thể nhanh già. Ta mộng đến qua cây cầu này, mộng đến qua ngươi đứng ở chỗ này. Ngươi là ngươi cho ta báo mộng sao? Nữ tử nghe nói cũng là cười. Ta âm thọ đã qua, linh bài không thông. Thành hoàng đại nhân cho phép ta đi tới cái này bên cầu Vong Xuyên chờ đợi 20 năm đã là ân. Điển, làm sao có thể chạy ra âm phủ đi cho ngươi báo mộng? Thế nhưng là ngươi tại sao đến sớm như vậy? Sớm, A Phi sửng sốt một thoáng, vừa mới tình huống, đã là tiếp cận 20 năm. Cái này có thể tính sớm sao? Nữ tử nhìn lấy A Phi, ngươi là tiên thiên cảnh giới cao nhân, không nên đến sớm như vậy. Câu nói này nhượng A Phi khẽ nhíu mày. Cách đó không xa nghe được lời này Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân cũng là như có điều suy nghĩ. Lời nói tựa hồ rất mâu thuẫn, nhưng lại có thể lý giải. Tại đây đợi 20 năm, nữ tử đã mong mỏi có thể nhìn đến cố nhân, lại hy vọng đối phương không muốn đến sớm như vậy. Suy nghĩ tầm đó, nữ tử lẩm bẩm nói ra, có lúc đợi đến chưa chắc là tốt bất quá có thể cùng một chỗ qua cầu Vong Xuyên. Cũng rất tốt, cũng không biết kiếp sau chúng ta có thể hay không gặp lại. Nữ tử nhìn lấy A Phi thủy chung đứng, tại trước mặt sững sờ xuất thần bộ dáng, trên mặt cuối cùng lộ ra tiếu dung. Giờ khắc này, nàng như bách hợp nở rộ, ở trong mắt Mạch Lăng Phi đẹp không sao tả xiết, nhìn đến A Phi còn đang ngẩn ngơ. Nữ tử không nhịn được duỗi tay đụng chạm A Phi cánh tay. Lại ngẩng đầu nhìn hắn, ngốc tử, không ôm ta sao? Tiếng nói còn không có rơi xuống, A Phi đã xít sao đem nữ tử ôm vào trong ngực. Phảng phất nếu là chậm một chút nữa đối phương liền sẽ biến mất đồng dạng. Mà nữ tử cũng đồng dạng ôm chặt lấy A Phi, đối phương dù đã già nua, thể phách lại như cũ khôi ngô, một màn này tại bên cầu Vong Xuyên cũng không thấy nhiều. Dẫn tới chu vi quỷ hồn nhao nhao liếc mắt, nơi xa có quỷ thần cũng sẽ đem ánh mắt quang hướng bên này. Ai ra nha nha, chậc chậc chậc, Hồi Miễn đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai phát ra chút quái thanh. Nhìn xem Dịch Thư Nguyên lại nhìn xem Tề Trọng Bân. Tề Trọng Bân vuốt râu nhìn một hồi, không khỏi mở miệng nói, nữ tử này nhìn tới cũng 10 phần nhạy bén a. Dứt tiếng, bên kia nguyên bản đem mặt dán tại A Phi ngực nữ tử chợt ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn lấy A Phi, ngươi làm sao có nhịp tim, khí tức của ngươi làm sao ấm áp như vậy. Nhìn lấy A Phi lấp lóe lấy lệ quang ánh mắt, nữ tử thoáng cái bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng 3 phần phức tạp 7 phần kinh hỉ. Ngươi còn sống, ngươi không phải tới đầu thai, là có cao nhân mang ngươi đi âm. Tại âm phủ sinh hoạt nhiều năm, lại tại nơi này chờ đợi 20 năm, nữ tử cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Biết có đi âm chuyện như thế, cũng minh bạch A Phi cũng không phải thật đã chết. A Phi chính là nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, ta có thể bồi ngươi cùng một chỗ qua cầu vong xuyên. Không, ngươi đi xem một chút cha ta, đi xem một chút mẹ ta. A Phi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Ngươi còn có mấy tháng, tới kịp. Nữ tử vừa nghe lời này là vừa bực mình vừa buồn cười. Về sau cũng đừng đến, không cho phép ngươi đi sớm như vậy. Ngươi không phải nói gặp qua dùng võ nhập đạo người sao? Mặc dù ngươi thủy chung không nói cho ta là ai, nhưng ta tin ngươi, Thành Hoàng Đại Nhân cũng đã nói, tiên thiên võ giả kỳ thật đã chạm đến đạo. Nữ tử trên mặt lộ ra một tia A Phi quen thuộc hồn nhiên. Tiếu Dung, ta nghe âm phủ quỷ thần nói qua, cho dù có kiếp sau, cũng chưa chắc có thể lại tương kiến. Thường nói kiếp này 500 lần ngoái nhìn mới đổi được kiếp sau một lần sượt vai mà qua. Ta sợ ta nhìn không đến ngươi. Ngươi là Mạch Lăng Phi, 100.000 năm khó gặp một lần võ học kỳ tài, ngang dọc Đại Dung Đại Yến Tây Vực cùng Thảo Nguyên đệ nhất nhân. Có lẽ ta có thể sẽ quên ngươi. Nữ tử nói đến có chút loạn, tiếng nói đến đây có chút cắn môi, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn lấy A Phi. Nhưng ta không hy vọng ngươi quên ta. A Phi không có nói gì, chính là ôm chặt nữ tử. Giờ khắc này, trong lòng của hắn động loại nào đó ý niệm. Dịch Thư Nguyên ở bên kia chuyển động trong tay bút nhỏ không nói gì, mà Tề Trọng Bân nhìn thoáng qua sư phụ, suy nghĩ một chút còn là tiến lên mấy bước, bình tĩnh thanh âm truyền đến A Phi hai người bên tai. Sinh tử luân hồi chính là thiên đạo trật tự, càng là âm ti rất nghiêm khắc quy củ. Nếu là mới chết chi hồn, có lẽ có pháp có thể nghĩ. Nhưng nàng đã gần qua cầu vong xuyên, không thể nghịch đi hoàng tuyên lộ. Cho dù loạn âm phủ quy củ để ngươi mang đi, cũng là cô hồn dã quỷ tình cảnh thê thảm. Mạch đại hiệp chớ có làm chuyện điên rồ. A Phi vừa mới cũng chỉ là lóe ý niệm, kỳ thật bản thân cũng trong mơ hồ minh bạch một chút sự tình. Lúc này không khỏi thở dài, hai người tại bên cầu vong xuyên đợi rất lâu. Có lẽ là mấy canh giờ, có lẽ đã qua mấy ngày, thẳng đến trước đây rời đi quỷ thần lần nữa trở về. Hắn nhìn hướng Dịch Thư Nguyên đám người, ánh mắt hơi chút có một chút biến hóa. Bên ngoài đã ngày đêm xen kẽ qua một vòng, đi âm người không nên kéo dài lâu như vậy, nhưng chớ có trách ta chưa từng nhắc nhở các ngươi, đi âm người tại âm phủ ở lâu, tựu không ra được. Nói xong một câu nói này, quỷ thần kia cũng lại không dừng lại, thủ hạ âm sai đem trói chặt quỷ hồn hướng về cầu vong xuyên ném. Cái sau lập tức bị ném vào trên cầu, bị những khác quỷ hồn chen chúc qua cầu đi, nhưng cũng có một chút nghĩ muốn quay đầu, ngược lại khiến cho chính mình tại trên cầu đứng không vững. Thét lên rơi vào trong sông, nguyên bản bình tĩnh vong xuyên sông nước, phía dưới lập tức xuất hiện rất nhiều cánh tay, đem cái kia quỷ hồn nắm lấy kéo xuống dưới, vô số dữ tợn quỷ vật nhào lên cắn xé mới hồn. Hừ, hắn trốn quá lâu, bỏ lỡ thiên cơ, qua không được cầu vong xuyên, quỷ thần tiếng nói truyền tới, không chỉ là nói cho Dịch Thư Nguyên đám người nghe, cũng là nói cho Như Cũ tại bên cầu vong xuyên bồi hồi không đi quỷ hồn nghe. Sau đó hắn tự mình đi xa không quay trở lại. Dịch Thư Nguyên đưa mắt nhìn quỷ thần rời đi, lúc này cũng cuối cùng lại không bàng quan, mà là đi đến bên cầu vong xuyên. A Phi, Sở cô nương, có thể dùng Dịch Thư Nguyên bản lĩnh, nghĩ muốn tại đây nán lại tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng đã đủ lâu, mọi việc hăng quá hóa dở. A Phi cùng nữ tử cũng cuối cùng tách ra. Một tái đứng tại nguyên địa, nghĩ muốn tới gần cầu vong xuyên lại bị một cỗ lực lượng vô hình hạn chế. Cho tới nửa bước khó đi, mà nữ tử phảng phất là chấm dứt tâm nguyện. Chính là hướng về cầu di chuyển một bước tựu bị vô hình lực lượng hút tới bên cầu. Càng bị chu vi chạy đi đầu thai quỷ hồn mang theo hướng trên cầu đi. A Phi đi thăm cha mẹ ta một chút, nữ tử thanh âm theo trên cầu truyền tới. Nguyên bản bị dặn dò tại âm phủ chớ có ồn ào, miễn cho tiết lộ người sống khí tức A Phi, lúc này cũng là cao giọng kêu gào. Ta sẽ đi, ta cũng sẽ tới tìm ngươi, ta sẽ không quên ngươi. Dịch Thư Nguyên bút trong tay theo tâm ý của hắn lưu chuyển tự nhiên hóa thành quạt xếp, tại hắn thói quen cổ tay vung lên, quạt xếp tự triển khai ở trước ngực nhẹ nhàng phe phẩy. Giờ khắc này, A Phi ở trong mắt Dịch Thư Nguyên còn là năm đó cái kia tuổi trẻ khinh cuồng giang hồ khách. Cái nào còn có nửa điểm tuổi già sức yếu. Trong lúc bất chi bất giác, Dịch Thư Nguyên sư đồ phảng phất đều lòng có cảm giác. Đạo dung cảnh này thông cảm hắn tình, mơ hồ tầm đó, phảng phất nhìn đến hai người kia quá khứ một chút tình hình. Có lẽ cũng là lúc này A Phi cùng nữ tử lẫn nhau tầm đó hồi ức dây dưa. Tại hai vị tiên nhân trong mắt tựa như là một đạo mang theo họa ý cầu vồng. Liền vương vấn trên cầu dưới cầu dần dần đi xa hai người. Một năm kia, vì trợ giúp Bùi Trường Thiên chấm dứt nhiều năm tâm nguyện, Sở Hàng hướng Mạch Gia phát ra lời mời, dùng cá nhân thân phận hy vọng thỉnh Mạch Lăng Phi đến đây một lần. Nếu như có thể, cùng Bùi Trường Thiên luận bàn một phen, cũng là một năm kia, cự ly thư tín phát ra phía sau hơn nửa năm. A Phi về nhà mới biết việc này, sau đó trực tiếp lên kinh đi gặp vị kia giường cột nước nhà. Hơn nữa lần thứ nhất nhìn thấy Sở Hàng tiểu nữ nhi, một cái quan lại quyền quý chi nữ, tiểu thư khuê các, vốn không nên cùng giang hồ có cái gì vướng mắc, lại vẫn cứ cùng tuổi tác lớn hơn nàng rất nhiều Mạch Lăng Phi càng đi càng gần. Có lẽ trong đó cũng có đại tướng quân vợ chồng tác hợp nhân tố. Lúc đó Mạch A Kha nghe nói ca ca cuối cùng khai khiếu, kia nhưng là mừng rỡ, giờ khắc này ký ức đều là tốt đẹp, thẳng đến Sở Khỉ đã biến mất ở trên cầu vong xuyên. Dịch Thư Nguyên dùng quạt xếp vỗ nhẹ Mạch Lăng Phi đầu. Đi a, chỉ riêng tại đây nhìn lấy lại có tác dụng gì đây? Trên thực tế, qua cầu vong xuyên trung du, đã không nhìn rõ một phương khác tình huống. A Phi quay đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, Dịch tiên sinh, ngài thần thông quảng đại, có thể biết Khỉ Nhi sẽ đầu thai ở đâu? Cái này Dịch mỗ cũng chưa chắc biết a, mà lại nàng kiếp sau cũng không phải làm người, nói không chắc là làm cá làm chim làm hoa cỏ, ngươi cho là muốn làm người tựu làm người a? Dịch Thư Nguyên nói xong nhìn hướng cái này vong xuyên sông nước. Trong nước này có bao nhiêu quỷ vật là liền hoa cỏ đều rơi đến không được làm. Đúng vậy, dù cho là Long Vương, đầu thai đều có thể chính là một đầu cá. Hồi Miễn nói như vậy một câu, mà Dịch Thư Nguyên lúc này quạt xếp quét qua. Ba người trên hoàng tuyền lộ phảng phất tựu chui vào một cỗ sương mù. Càng là khống chế âm phong mà đi, trong nháy mắt đã cách xa cầu vong xuyên. Vậy ta nên như thế nào tìm nàng? Âm phong bên trong Dịch Thư Nguyên nhìn thoáng qua có chút lo lắng A Phi. Cười cười dùng quạt xếp chỉ tay của hắn. Tề Trọng Bân cũng thuận theo quạt xếp nhìn tới. mà A Phi cũng tại lúc này cúi đầu. Nguyên lai tại A Phi trên tay còn quấn một sợi tóc đen. Hết chương.